Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 327, cô sợ thì mau cởi đi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh Nghi tắm rửa xong thì mặc một bộ váy ngủ mỏng manh mát lạnh, dáng người rất tuyệt, chiều cao hơn 1m7, đôi chân dài chẳng nõn láng mịn, bởi vì vừa đi ra từ phòng tắm nên trên đôi chân ấy còn có hơi nước mờ mịt bốc lên lờ mờ mà cực kỳ mê người, có thể nói là làm Lục Vân nhìn đến no mắt. Chỉ nghe Thẩm Tĩnh Nghỉ nói, cha, chúng ta làm như vậy có đê tiện quá không? Lỡ Lục Vân tỉnh lại cảm thấy chúng ta đang tính kế anh ấy thì không vui làm sao đây? Cái gì mà tính kế? Rõ ràng là Lục Thần Y tự uống say, mơ màng hồ đồ chạy vào phòng con mà. Thẩm Kim Hoa sửa đúng lại, Thẩm Tĩnh Nghỉ lập tức không nói gì nữa. Hai cha con loay hoay một hồi, cuối cùng cũng lôi Lục Vân tới phòng. Lục Vân không cần nhìn cũng biết đây tuyệt đối là phòng của Thẩm Tĩnh Nghỉ, bởi vì hắn vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương con gái thấm vào ruột gan. Thẩm Kim Hoa nói, khà khà, con gái, kế tiếp giao cho con. Nói xong ông ta lập tức rời khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, nhìn như đầu trộm đuôi cướp. Lục Vân nhắm mắt nằm trên giường, cười lạnh trong lòng, Thẩm Tĩnh Nghi, xem cô làm như thế nào. Một phút trôi qua, không có động tĩnh. Hai phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh. Ba phút trôi qua, Lục Vân sốt ruột, cô mau ra tay đi chứ, như vậy làm tôi rất dày vò có biết không? Lại trôi qua một phút, Lục Vân muốn mở mắt trộm ngắm một cái, rốt cuộc cũng nghe thấy Thẩm Tĩnh Nghi nói. Lục Vân, thật ra em không muốn dùng cách này để có được anh, nhưng những cô gái bên cạnh anh thật sự quá ưu tú, em sợ. Cô sợ thì mau cởi đi chứ, Lục Vân hận không thể nhảy dựng lên lột đồ Thẩm Tĩnh Nghi ra, sốt ruột chết người ta mà. Sau khi cởi váy ngủ ra, cô ngơ người một hồi rồi lại mặc vào, nhẹ giọng nói bên tai Lục Vân. Em hy vọng sẽ trở thành bạn gái của anh trước, sau đó chúng ta lại làm chuyện này, mà không phải sử dụng thủ đoạn để ép anh chịu trách nhiệm. Nói xong thì cô ôm Lục Vân đi ngủ, Lục Vân nhìn không được cảm thán trong lòng, cô gái này vẫn rất lương thiện. Một đêm trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, ánh mắt Thẩm Kim Hoa nhìn Lục Vân đã thay đổi, trở nên rất mờ ám. Cách chương.